Vạn đạo Long Hoàng, chương 4257, bị phát hiện. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một cỗ ôn hòa lực lượng đem vũ trụ hắc động thôn phệ chi lực chặn lại, Lục Minh bình yên vô sự, hướng về vũ trụ trung tâm chỗ bay đi, rất mau tới đến đệ tam ma kiếm bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nhìn thấy, đệ tam ma kiếm rất anh tuấn, dáng người khôi ngô, ánh mắt khép mở tầm đó, có một loại ma tính. Hắn trên người, bị tám đầu đen như mực xiềng xích khóa lại, một đầu ở trong thân thể của hắn, một đầu kéo dài hướng vũ trụ hắc động chỗ sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này khóa năng lượng, tựa hồ cùng hư diệt lực lượng, có chút tương tự a, Lục Minh xem xét, giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tới gần mới phát hiện, loại này xiềng xích cũng là một loại năng lượng tạo thành cùng hư diệt lực lượng rất giống, chỉ là muốn ngưng luyện rất nhiều lần, thoạt nhìn, hoàn toàn giống như là thực thể. Người chỉ cần xuất thủ chặt đứt trong đó một căn xiềng xích ta liền có thể thoát thân, lấy ngươi cấm kỵ chi lực không khó lắm làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ tam ma kiếm nói, tốt ta liền có thể liền xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, hắn có một loại cảm giác cấp bách muốn tranh thủ thời gian cứu ra đệ tam ma kiếm, chậm thì sinh biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đệ tam ma kiếm lực lượng thủ hộ, hắn không cần cố kỵ hắc động thôn phệ chi lực, hắn dậm chân hướng về phía trước, cấm kỵ chi lực ngưng tụ ra một thanh chiến kiếm, sau đó hướng về trong đó một đầu xiềng xích chém xuống. Khanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như kim loại tương giao thanh âm vang lên, xiềng xích chấn động, phía trên xuất hiện một đầu dấu vết. Thật cứng, bất quá hữu hiệu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt sáng lên, chỉ cần hữu hiệu, sớm muộn có thể đem chặt đứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ tam ma kiếm con mắt cũng phát sáng lên. Hắn bị vây ở đây dài đằng đẵng tuế nguyệt, hiện tại, rốt cục thấy được đi ra hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khanh khanh khanh, Lục Minh không ngừng vung kiếm, chạm kích ở xiềng xích phía trên, xiềng xích không ngừng chấn động, đầu kia dấu vết từ cạn biến sâu, từ từ lõm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này, thoạt nhìn không bao lâu, liền có thể chặt đứt. Cái này cùng trước đó trợ giúp thiên tâm tộc luyện hóa loại kia phong ấn cửa vào xiềng xích khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại kia xiềng xích rất thô to, hơn nữa cần hoàn toàn luyện hóa, cũng rất tốn thời gian. Loại này xiềng xích mặc dù rất ngưng thực nhưng cũng không thô, hơn nữa chỉ là chặt đứt cũng không phải là luyện hóa, cái kia cần thời gian, liền muốn ngắn rất nhiều. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền ở Lục Minh không ngừng chạm kích khóa thời điểm, ở Lục Minh trước đó thu thập tàn phá thần binh chiến trường kia có long ngâm vang lên, quang ảnh lóe lên, 9 đầu thần long lôi kéo một khung chiến xa xuất hiện. Chiến ngồi trên xe chính là Lục Minh trước đó thấy qua cái kia thiên nhân tộc cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, cái này thiên nhân tộc cường giả nhíu mày, ánh mắt trên chiến trường liếc nhìn, trong miệng nói nhỏ. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, rốt cuộc là chỗ nào không đúng đây. Thiên nhân tộc dậm chân mà ra, đi ra chiến xa, ở phụ cận một vùng dò xét lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, là tàn phá thần binh ít một chút. Bỗng nhiên, gầm nhẹ một tiếng từ thiên nhân tộc cường giả truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phiến chiến trường này đã vô tận tuế nguyệt, khắp nơi đều là tàn phá cung điện, tàn phá tinh cầu thi thể và tàn phá thần binh. Cho nên, lần trước đến thời điểm, hắn cũng không quá để ý, nhìn lướt qua liền đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là đi về sau, hắn thủy chung cảm giác chỗ nào không đúng, cho nên sau khi vòng vo một vòng, lại trở về nơi đây, xem xét tỉ mỉ, rốt cục bị hắn nhìn ra trò. Ít đi không ít tàn phá thần binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tàn phá thần binh, sẽ không bản thân chạy đi, vậy khẳng định là có người cầm đi. Cái này lồng giam, chỉ có mấy cái người tuần tra, hắn đều hiểu rõ, chắc chắn sẽ không là những người này lấy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là cái nào đó trong lỗ đen tồn tại đã thoát khốn? Có thể điều này sao có thể? Thiên nhân tộc cường giả lộ ra vẻ suy tư, nhưng trăm mối vẫn không có cách giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đem tin tức truyền đi ta đang khắp nơi tìm một lần, bất kể là ai cũng sẽ không có kết cục tốt. Thiên nhân tộc trong mắt cường giả lấp lóe lấy hung ác quang mang, lấy mộng nguyễn thần ngọc truyền ra mấy đầu tin tức, sau đó bước ra một bước rơi tại trên chiến xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, thiên nhân tộc cường giả một tiếng quát nhẹ, chín đầu thần long thét dài một tiếng, thân thể uốn éo, hướng về nơi xa bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khanh khanh khanh, đệ tam ma kiếm vị trí vũ trụ hắc động bên trong, Lục Minh tiếp tục ra sức chảm kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua hắn liên phiên chảm kích đầu kia xiềng xích rốt cục nhanh chặt đứt chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Nhanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ tam ma kiếm lộ ra hưng phấn cùng chờ mong. Hắn bị vây đã bao nhiêu năm, chính hắn đều đếm không hết tối thiểu có hơn 10 cái năm hàng tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khá dài như vậy khoảng cách đơn độc bị vây ở một cái vĩnh viễn không mặt trời vũ trụ hắc động bên trong, đó đều là một loại tra tấn. Góc truyện audio.com Trên thế giới, không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận như thế tra tấn, rất nhiều người đều sẽ nổi điên, nhưng là hắn đỉnh đi qua, bây giờ, rốt cục thấy được hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn rốt cuộc phải đã thoát khốn. Không tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, đệ tam ma kiếm biến sắc ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hắn nghe được tiếng long ngâm vang lên, sau đó nơi xa chín đầu thần long mang theo một cỗ chiến xa cấp tốc bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người tuần tra, vẫn là bị phát hiện, Lục Minh, phải thêm sức lực, bằng không thì hai chúng ta đều muốn lạnh. Đệ tam ma kiếm nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là gia hỏa kia, Lục Minh cũng phát hiện người tuần tra, sắc mặt rất là ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đem trên người tất cả lực lượng đều bức bách ra ngoài, điên cuồng chảm kích đầu kia xiềng xích. Khanh khanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiềng xích tầng cuối cùng, mỏng hơn, mắt thấy là phải gãy. Mà người tuần tra cũng phát hiện một màn này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt của hắn, bắn ra kinh người sát cơ. Tiểu tử ngươi, là từ đâu chạy tới? Các ngươi đây là tự tìm cái chết. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người tuần tra giống to, đứng ở chiến xa bên trên, cầm trong tay một cán phương thiên hỏa kích thiên chi lực bộc phát, phương thiên hỏa kích hướng về phía hắc động bạo trảm mà ra. Lập tức một cán to lớn vô cùng chiến kích ngưng tụ mà ra, hướng về trong hắc động chém tới, uy năng cực kỳ khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù cách hắc động, Lục Minh cũng có thể cảm giác được một kích này đáng sợ. Người này thật là mạnh, chiến lực tuyệt đối không phải thông thường thần chủ, cái này chiến lực đoán chừng đều tiếp cận thiên quân cấp độ kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ, trong tay chiến kiếm không ngừng chút nào, điên cuồng chém ra. Trong chớp mắt đạo kia to lớn chiến kích liền chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá nơi này là hắc động, người này cho dù là mạnh công kích vẫn là bị hắc động ảnh hưởng tới, càng đến gần Lục Minh hai người uy lực lại càng nhỏ. Kiếm rít, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ tam ma kiếm quát nhẹ, há miệng phát ra hét dài một tiếng, trong miệng của hắn phun ra một đạo hắc quang, đạo này hắc quang hóa thành một đem ánh kiếm, kiếm quang kinh thiên, phá không phi ra. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ánh kiếm màu đen cùng chiến kích đụng vào nhau, bộc phát kinh thiên động địa oanh minh, bất quá kích thích ra kình khí, rất nhanh bị hắc động thôn phệ. Người tuần tra công kích bị chặn lại, đệ tam ma kiếm thân thể lay động một cái, chấn động xiềng xích bang đương đương vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Lục Minh thêm chút sức a, gia hỏa này tu vi có hạn, công kích lại bị hắc động thôn phệ một bộ phận, ta mới có thể miễn cưỡng ngăn trở, nếu như lại đến một hai người, chúng ta sẽ phải nghỉ chơi. Đệ tam ma kiếm kêu to, đồng thời, hắn toàn lực thôi động hắn có khả năng thúc giục lực lượng tốt nhất chống cự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc hắn bị phong bế, một thân lực lượng chỉ có thể thôi động từng tia, đối mặt dạng này cục diện, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Ta đã đây là khí lực đều dùng đến, ngươi muốn đứng vững, chẳng mấy chốc sẽ thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, tiếp tục chạm kích xiềng xích, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.